tốt nhất con rể, chương 1722, Lĩnh An Trấn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss rất nhanh, hắn liền lật đến viết có địa đồ dòng chữ nội dung, tranh thủ thời gian dừng lại cẩn thận tìm kiếm. Các loại nhìn thấy giao diện phía dưới cùng nhất viết, 1234, sau đó, hắn lập tức đại hỉ không thôi, nhất là nhìn thấy. Viết oa từ, dòng chữ về sau, hắn một nháy mắt kích động tâm đều phải từ cổ họng mà bên trong nhảy ra ngoài. Viết oa từ chỗ này đâu, ba. Đánh dấu ba cái này. Vân Chu nhìn thấy laptop bên trên nội dung sau một thời gian cũng là không kìm được vui mừng, kích động không thôi, tranh thủ thời gian dùng ngón tay đi ra ánh mắt mọi người đồng loạt quang tới. Quá tốt rồi, lần này chúng ta cuối cùng có phương hướng. Đàm Khải sắc mặt đại hỉ, dùng sức vỗ xuống bàn tay, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chắc thời gian lên đường đi. Mặc dù bây giờ gió tuyết rất lớn, thế nhưng không có cách nào, bọn hắn đã rơi xuống hạ phong, nhất định phải nắm chắc thời gian đuổi theo. Người đem thương binh sắp xếp cẩn thận, chúng ta liền xuất phát. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là hưng phấn không chịu nổi. Hắn tìm lâu như vậy, hiện tại cuối cùng có cơ hội tìm tới Huyền Vũ Thượng, cuối cùng có cơ hội tìm tới Hoàn Tục Căn, Thiên Cơ Thảo cùng những cái kia cổ thư bí tịch. Đàm Khải cùng Quý Tuần đem giường sưởi sinh tốt lửa, đem đồng đội thu xếp tốt sau đó, liền đem ba tên tù binh đánh ngất xỉu, trói lại tay chân, ném vào rét lạnh gian tạp vật bên trong, để cho ba người này tự sinh tự diệt. Hộ Lâm Trạm nơi này tín hiệu không sai, ta đã thông chi dưới chân núi cảnh sát, bọn hắn lại phái đội cứu viện đi lên tiếp chúng ta những thứ này đồng đội, chúng ta cứ yên tâm đi. Đàm Khải vừa sửa sang lại trên thân trang bị, một bên hướng Lâm Vũ nói ra. Tốt, vậy chúng ta xuất phát. Đón lấy, Lâm Vũ bọn hắn bổ sung một chút nước và thức ăn, liền lần nữa mang mọi người xuất phát, đồng thời còn không quên mang lên để thổ hạc. Bất quá lần này cùng vừa rồi lúc lên núi khác biệt là, bọn hắn nhân thủ thật to chiết khấu. Lúc này Lâm Vũ bọn người bên người, chỉ có Đàm Khải cùng Quý Tuần hai tên quân cơ sử thành viên. Căn cứ trong tay địa đồ cùng la bàn, bọn hắn một đường hướng đông nam phương hướng tiến lên, bởi vì tuyết đọng quá dày, cũng bởi vì gió tuyết quá lớn, bọn hắn đi đường tốc độ như cũ không nhanh, hơn nữa thể lực tiêu hao rất lớn, mỗi đi một cái giờ, liền phải nghỉ ngơi lên một hồi. Trong bất chi bất giác, đã 3-4 tiếng đi qua, nguyên bản liền tối om thiên, cũng biến thành càng thêm hắc ám, có thể thấy được cách trời tối đã không xa. Hắn, mẹ nó, đi lâu như vậy. Thế nào còn chưa tới a, Giác Mộc Giao thở hổn hển lạnh giọng mắng, cuồng loạn gió tuyết thẳng diễn tấu hắn hai mắt đều có chút không mở ra được. Người không phải nói người đối cái chấn nhỏ kia có ấn tượng sao, lại là có cái gì cây hòe lại là cái gì, đuổi. Tranh thủ thời gian tìm a, Cang Kim Long cũng tức giận hướng để thổ hạc mắng. Để thổ hạc một mặt sầu khổ, lớn như thế gió tuyết, hắn đi chỗ nào tìm a, chính là cái kia cây hòe lớn cách hai người bọn họ 300 thước chỉ sợ cũng thấy không rõ. Rất nhanh thiên liền dần dần tối xuống, khiến tầm mắt mọi người trở nên càng kém, mọi người dứt khoát lẫn nhau kéo tay, từ từ nhắm hai mắt tiến lên, chỉ làm cho đi ở đằng trước thủ lĩnh dẫn đường. Xem, phía dưới kia, là, không phải có ánh sáng. Góc truyện audio.com, lúc này đi ở trước nhất Bách Lý đột nhiên hưng phấn lên, la lớn. Ánh sáng, tựa như là ánh sáng. Mọi người nghe tiếng tinh thần tất cả đều chấn động, ngẩng đầu hướng phía Bách Lý nói phương hướng nhìn lại, chỉ gặp phía dưới trong sơn cốc lờ mờ xuất hiện một chút mờ nhạt sắc ánh sáng. Nhanh, mọi người tăng tốc bước chân, Lâm Vũ cũng không thấy rõ phía dưới ánh sáng là từ đâu mà tới, cho nên liền hô to một tiếng, mang theo mọi người tăng tốc bước chân. Mà bọn hắn hướng phía đi vào sau đó, mới nhìn rõ, phía dưới trong sơn cốc lờ mờ đứng thẳng, đều là phòng ở, mà ánh sáng chính là từ những thứ này trong cửa sổ chiếu xạ đi ra. Sở dĩ vừa rồi thấy không rõ lắm, là bởi vì những phòng ốc này đều bị gió tuyết phủ lên nóc nhà, dính đầy vách tường, phảng phất tuyết xây một dạng. Thị trấn, thoạt nhìn như là cái trấn nhỏ. Quý Tuần nhìn thấy phía dưới kiến trúc sau đó lập tức kích động vạn phần, nước mắt đều nhanh muốn đi ra, bọn hắn có thể tìm tới nơi này, thực sự quá khó khăn, đoạn đường này đi tới, hắn cảm giác chân mình đều không cảm giác, phảng phất không phải mình. Mọi người một thời gian đều tới sức mạnh nhỏ tăng thêm tốc độ hướng phía dưới chân núi đi đến. Chờ đến trong sơn cốc lúc đó che đầy tuyết đọng trên đường cái sau đó, để thổ hạc đột nhiên kích động chỉ vào cách đó không xa giao lộ nói ra. Đúng, đúng, chính là chỗ này, các ngươi xem, giao lộ vậy, vậy mà có phải hay không một gốc cây hòe lớn. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu hướng phía giao lộ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái rào chắn bên trong, xác thực đứng sừng sững lấy một gốc khoảng chừng cối xay một dạng phẩm chất đại thụ, bất quá lúc này đại thụ gốc cây cùng trên cành cây đều dính đầy tuyết đọng, cũng là nhìn không ra là khỏa cái gì thụ. Hẳn là không sai mà, Đàm Khải bước nhanh đi đến một bên bia đá trước mặt, đưa tay đem phía trên tuyết đọng quét rớt, thần sắc hơi đổi, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng, nơi này gọi Lĩnh An Trấn. Lĩnh An Trấn, Lâm Vũ quét mắt trống rỗng đường đi cùng hai bên cửa phòng đóng chặt phòng ốc, trầm giọng nói. Trước tiên tìm một nơi ăn cơm, hỏi thăm một chút lại nói. Cách Trương,